Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Vương Bình tiên sinh thổi ngưu bức. Trương Hạo trả lời, trên mặt mọi người treo đầy kinh ngạc. Trương thiên sư chi danh thật sự là thái thượng lão quân trao tặng. Lão linh dị, trong tay cầm xuyên kém chút chấn kinh, sẽ không trao tặng Trương thiên sư thái thượng lão quân là cùng một người a? Lữ Hoành Vũ nói dị nhìn chăm chú Trương Hạo. Trương Hạo lắc đầu, nhún nhún vai, mở ra hai tay, cái này ta cũng không rõ ràng, có lẽ là đồng nhân đi, ta ở trong sách cổ không thấy được ghi chép, chỉ là đối thái thượng lão quân có đôi câu vài lời ghi chép. Cổ tịch lên ghi chép, thái thượng lão quân truyền thuyết, đúng là có người này, nhưng cũng không phải gì đó hồng hoang tam thanh, thiên đình luyện đan, hắn là đuổi quỷ giới nhân sĩ. Cùng tổ tiên Trương Thiên Sư có thâm hậu nguồn gốc, lại là cẩn thận hồi tưởng xuống cổ tịch. Trương Hạo mạnh mẽ vỗ đầu một cái. Ai? Đúng, bây giờ ngày đó cổ tịch ghi chép, Cát Thiên Sư cùng Thái Thượng Lão Quân cũng có thâm hậu nguồn gốc. Hắn liếc nhìn đám người, chú ý tới mọi người vẻ mặt biến hóa, tựa hồ biết rõ mọi người tại suy nghĩ gì. Trương Hạo tiếp tục nói. Vâng, chính là dân gian lưu truyền truyền thuyết, Cát Thiên Sư tu hành cảm động Thái Thượng Lão Quân, truyền thụ cho hắn chân kinh 36 quyển, cái này kỳ thật là thật. Nói, Trương Hạo nhìn xem chung quanh, có tật giật mình, cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, hắn ý đám người vây tới, sau đó lặng lẽ nói, tuy nói cùng là tứ đại thiên sư đạo thống. Sau lưng nói cái khác thiên sư lời nói không tốt, nhưng là ta sau đó nói đúng là lời nói thật. Ta xem ngày đó cổ tịch có ghi, Cát thiên sư kỳ thật thiên phú không xuất chúng, tại tứ đại thiên sư bên trong, hắn thiên phú là kém cỏi nhất, khả năng cùng phổ thông đuổi quỷ nhân sĩ không sai biệt lắm. Sở dĩ có thể trở thành nhất đại thiên sư là bởi vì sư phó Tả Từ dẫn hắn bái phỏng Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân bị Cát Thiên Sư khắc khổ cùng cố gắng đả động, liền cho Cát Thiên Sư chân kinh 36 quyển, kia là đối đạo thống tâm đắc, còn thu hồi làm đồ đệ, truyền thụ Cát Thiên Sư một đoạn thời gian. Bởi vì có Tả Từ cùng Thái Thượng Lão Quân, Cát Thiên Sư lúc này mới trở thành có thụ thế nhân kính ngưỡng nhất đại thiên sư. Cho nên, dân gian lưu truyền chuyện thần thoại xưa, Cát Thiên Sư cùng Thái Thượng Lão Quân kia đoạn cố sự là chân thật tồn tại, không phải bịa đặt, đám người sợ hãi thán phục, trong mắt có kinh ngạc. Dân gian lưu truyền liên quan tới tứ đại thiên sư Cát Thiên Sư, Trương Thiên Sư cùng Thái Thượng Lão Quân truyền thuyết, thế mà cũng là chân thật, mà lại, Cát Thiên Sư đúng là trong truyền thuyết phế vật lưu, cùng nó lưu truyền tứ đại thiên sư đều là thiên phú dị bẩm không đồng dạng. Cát Thiên Sư đây là huyền huyễn tiểu thuyết giảm nhiệt a. Phế vật lưu bắt đầu, đến cái ngưu bức Thái Thượng Lão Quân lão ra ra, lão Trần lỡ lời mà ra. Vương Bình mắt nhìn lão Trần, nào chỉ là giảm nhiệt, hắn quả thực là giảm nhiệt hai tầng gấp bội. Người ta giảm nhiệt là một cái lão gia gia, Cát Thiên Sư là hai cái a, một cái Tả Từ một cái Thái Thượng Lão Quân. Vừa nghĩ tới Cát Thiên Sư kinh lịch, đang nghĩ đến bây giờ Cát Thiên Sư một mạch, Vương Bình sụt xịt không thôi. Đáng tiếc bây giờ Cát Thiên Sư một mạch vinh quang không tại, Cát gia lão tổ tông chiến tử Hoàng Tuyền Minh Hà, Cát Thiên Sư một mạch càng là phong sơn đóng thế, tiếp xúc đuổi quỷ giới đến bây giờ, Vương Bình sớm đã trưởng thành là lão bạch, đối với đuổi quỷ giới phần lớn tin tức đều là biết được. Đúng vậy a, tứ đại thiên sư từ đây chỉ còn trên danh nghĩa. Bốn đi thứ nhất, Lữ Hoành Vũ lắc đầu cảm khái. Đột nhiên, không, Vương Bình tiên sinh, Hoành Vũ, ngươi sai. tứ đại thiên sư sẽ không đi thứ hai. Trương Hạo mộ mà lên tiếng, đám người mắt lộ ra hoang mang. Có ý tứ gì? Cùng bọn hắn nghe được Trương Hạo ý tứ, tựa hồ Cát thiên sư một mạch không có chỉ còn trên danh nghĩa. Cát gia lão tổ tông không phải chiến tử sao? Mà lại Cát gia truyền nhận chí bảo, Huyền Thiên Phất Trần cũng đánh rơi không phải sao? Thượng quan Kiến Quốc nhìn về phía Trương Hạo, đạo thống hưng suy không thể rời đi 3 giờ. Đại tân sinh, truyền thừa, che chở đạo thống cường thịnh nội tình. Bây giờ, Cát thiên sư một mạch, tân sinh nhất đại còn chưa trưởng thành, cho dù có thể tiếp nhận đạo thống tuyển kết thúc buổi lễ dài, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian, mà truyền thừa chí bảo mất đi. Tổ bên trong che chở Cát thiên sư một mạch người mạnh nhất Cát Xuân Thu lão tổ tông chiến tử, cam đoan đạo thống hưng thịnh 3 giờ điều kiện, đi 2 giờ, thử hỏi còn thế nào bảo trì. Cho dù tứ đại thiên sư hai bên cùng ủng hộ, mất đi truyền thừa chí bảo Cát thiên sư kỳ thực sớm đã thấp cái khác thiên sư một mạch một bậc, cũng không còn cách nào bình khởi bình tỏa. Cát Xuân Thu tiền bối là chiến tử không sai, bất quá ta trước mấy ngày nghe ra ra bọn hắn đang nói, Cát gia truyền nhận chí bảo giống như bị tìm về, mà lại nghe nói là một cái không được người vật trả lại. Không được người vật, đám người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, có thể theo Hoàng Tuyền U Minh bên trong tìm về Huyền Thiên Phất Trần. Đúng là không được người vật, chính là không biết là ai. Vương Bình bản thân phân tích, không biết rõ, gia gia của ta hắn không nói, tựa hồ có chút kiêng kỵ, ta cũng không dám hỏi, dù sao ta là nghe lén. Trương Hạo trong giọng nói mang theo đáng tiếc. Lão Trần xen vào nói, Cát thiên sư, Trương thiên sư, ẩn thế thế gia Lữ gia, chính phủ cũng có ghi chép thái thượng lão quân, cái này thái thượng lão quân cũng quá chim đi, sẽ không thật sự là cùng một người đi, nghĩ đến cổ tịch ghi chép thái thượng lão quân đều là cùng một người, đám người hô hấp cũng trở nên nóng bỏng. Nguyên triều, Thanh triều, Minh triều, sau đó là Trương thiên sư chỗ thời đại, cái này mẹ nó cũng vượt qua ngàn năm a. Ánh mắt lấp lóe tinh mang, Lữ Hoành Vũ cẩn thận tính toán. Sau một khắc, đám người đồng loạt nhìn về phía Vương Bình, nói như vậy, Vương Bình tiên sinh thổi nghiêu bức còn thổi đúng a. Thượng quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười, Vương Bình khóe miệng co quắp đánh, cái này thuận miệng nói hưu nói vượn trang bức lời nói, còn bị thật tự mình khai quang ra. Đối với thái thượng lão quân nếu như là cùng một người, vậy tuyệt đối sống có hơn ngàn năm. Vương Bình không khỏi vô ý thức thở dài, sống trên ngàn năm, cái này sẽ không chân vương tám thành tinh đi. Theo người bình thường ánh mắt tới nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có Vương Bình bọn người ý nghĩ, cho rằng thái thượng lão quân là cùng một người. Muốn hỏi vì cái gì? Rất đơn giản đạo lý a, một người làm sao có thể sống trên thiên tuế? Kia là người, cũng không phải ngư thiên tuế. Một người cao nữa là liền đến tuổi thiên tuế không có khả năng, nhưng mà đây chỉ là người bình thường cái nhìn, đuổi quỷ giới người là rõ ràng. Một người trên lý luận chỉ cần đủ cường đại, sống ngàn năm là có khả năng tính tồn tại. Đuổi quỷ giới phán đoán một người cường đại, dùng là tu không có tu ra hạo nhiên chính khí, đạo hạnh bao nhiêu, mà đây cũng là phán đoán một người thân thể cường đại tiêu chuẩn. Tu ra hạo nhiên chính khí, thân thể con người siêu việt thường nhân, đạt tới hơn người trình độ, bực này tố chất thân thể, sống trăm năm tuyệt đối không có vấn đề. Thân thể vô cùng cứng rắn, mà càng là đạo hạnh cao thâm, tố chất thân thể càng cao, sống liền càng lâu. Sau đó đám người lại là trò chuyện rất nhiều liên quan tới thái thượng lão quân sự tình. Trong này có nhà mình cổ tịch ghi chép, cũng có dân gian lưu truyền chuyện thần thoại xưa. Mọi người tại suy nghĩ phán đoán, không biết rõ cái này dân gian lưu truyền thần thoại nhân vật Thái Thượng Lão Quân. Không phải là căn cứ đuổi quỷ giới Thái Thượng Lão Quân bịa đặt ra đi. Cho tới nay, tất cả mọi người coi là đuổi quỷ giới Thái Thượng Lão Quân là bắt chước thần thoại nhân vật danh hào. Nhưng là hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, thần thoại nhân vật Thái Thượng Lão Quân mới là bị bịa đặt bắt chước được tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.